Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Ma pháp kiểm tra. Tàn khốc hiện thực, rõ ràng là long nhân, nhưng ăn mặc bình dân trang phục, không thể không khiến người ta kỳ quái. Những này long nhân a, có chút là chán nản quý tộc. Cáp Đức Từ đội trưởng nghe vậy, nhìn cái kia long nhân vòng tròn một chút, thấp giọng giải thích, có chút giống như chúng ta, thuộc về bình dân giai tầng. Mông Lôi sững sờ, bình dân, long nhân cũng có bình dân. Đó là đương nhiên, long tính bổn, vốn dâm, rất nhiều long nhân cũng kế thừa loại tính cách này. Một ít phẩm hạnh thấp kém long nhân đang làm xong chuyện xấu sau, nhấc lên quần không công nhận. Cáp Đức Từ đội trưởng lắc đầu một cái, điều này sẽ đưa đến rất nhiều long nhân cô nhi, long nhân con riêng sinh ra, bọn họ sau khi lớn lên không chỗ nương tựa, không có tước vị, tự nhiên thành bình dân. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhân loại còn có thể làm được bỏ vợ bỏ con chuyện tình đến. Huống chi tính cách bổn, vốn dâm long nhân đây. Từ hướng này tới nói, long nhân con riêng, long nhân cô nhi sinh ra lại không thể tránh khỏi. Mặc dù đều là bình dân, nhưng bọn họ nhân sinh cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Cáp Đức Từ đội trưởng lắc đầu một cái, nhỏ yếu nhất long nhân cũng là tương đương cường đại chiến sĩ, có khi là nổi bật hơn mọi người cơ hội, điểm này là chúng ta nhân tộc so sánh không bằng. Cũng là, Mông Lôi yên lặng gật đầu. Đi thôi, kiểm tra địa phương ở bên kia, chúng ta qua khứ đi. Cáp Đức Từ chỉ vào người nhiều nhất cái hướng kia, sau đó đoàn người đi tới, sau đó được vài tên trên người mặc áo giáp kỵ sĩ ngăn cản. Cùng đi nhân viên dừng lại, ma pháp kiểm tra, một người 10 kim tệ. Mông Lôi, các ngươi vào đi thôi. Cáp Đức Từ lấy ra trước đó chuẩn bị xong 40 đồng tiền vàng giao cho Mông Lôi. Ánh mắt từng cái đảo qua Mông Lôi bốn người, khuyến khích nói, nguyện Long Thần phù hộ các ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định có thể được thường mong muốn. Bốn người trọng trọng gật đầu. Tham gia ma pháp kiểm tra rất nhiều người, người đến người đi, từ lâu xếp thành 10 điều trường long. Cùng Xuân trở về nhà lúc chạm xe lửa mua phiếu lúc đích tình cảnh không kém cạnh. Nhiều người như vậy, đến đợi được lúc nào? Mông Lôi thở dài, tìm cái đối lập hơi ngắn đội đi theo sau. Nhìn đội ngũ thật dài, hắn có chút đau đầu. Mông Lôi ca, ta căng thẳng. Kiều Na Lôi kéo Mông Lôi vạt áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, hoàn toàn đã không có ngày xưa hoạt bát cùng nghịch ngợm. Rộng lượng đi, chuyện như vậy chỉ có thể mặc cho số phận, căng thẳng cũng không dùng. Mông Lôi không biết làm sao an ủi nàng, chỉ có thể nói như vậy. Trên trời trời nắng chang chang, nóng bức khó chịu, Hỏa Long Vương Quốc tới gần ma thú xâm lâm, có chút tương tự với nhiệt đới rừng mưa khí hậu. Vào lúc này nhiệt độ rất cao, chờ đợi quả thực chính là một loại dày vò. Nhưng mà vào lúc này, tuyệt đại đa số người căn bản không tâm tình để ý tới nóng bức khí trời. Nội tâm đều bị căng thẳng cùng thấp thỏm thay thế. Đây là quyết định vận mệnh thời khắc. Có thiên phú thì lại cá chép dược long môn, nhất phi trùng thiên. Không có thiên phú cũng chỉ có thể tiếp tục cầu thả. Tầm thường, khác mưu hắn đồ, này có thể so với thi đại học tàn khốc có thêm. Mông Lôi yên lặng thở dài, đúng là cùng cổ đại khoa cử không kém cạnh. Dày vò trong khi chờ đợi, bách thái chúng sinh, có người mừng đến phát khóc, rất vui mừng rời đi. Có người lắc đầu thở dài, vẫn chưa thỏa mãn kết quả khảo nghiệm. Càng nhiều người cực kỳ thống khổ, âm u xuống sân khấu. Thực tế tàn khốc ở đây để phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đội ngũ chậm chậm đẩy mạnh, mấy tiếng trong khi chờ đợi, Mông Lôi bốn người tới kiểm tra trước đài. chỉ thấy ba tên trên người mặc ma pháp bào màu đen trẻ tuổi người đứng trước đài. Phụ trách cái đội ngũ này kiểm tra công tác. Một người phụ trách gọi người. Một người phụ trách kiểm tra. Một người phụ trách ghi chép. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đều đâu vào đấy, mà ở phía sau bọn họ, ngồi một tên buồn ngủ người trung niên. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, rủ xuống đầu, nhắm chặt hai mắt, như là đang say ngủ. Hoàn toàn không thấy hoàn cảnh chung quanh. Kiểm tra công cụ có hai, một trong số đó là bóng rổ lớn nhỏ quả cầu thủy tinh. Bên trong trong suốt, không một tia hỗn tạp màu, trôi nổi ở giữa không trung, phảng phất một viên óng ánh long lanh kim cương. Thứ hai là cao khoảng một trượng, một thước rộng to lớn, nhiệt kế, dựng đứng ở quả cầu thủy tinh trước mặt, bên trong có một sợi tơ hồng. Hai bên có khắc con số, thỏa thỏa phóng to hãy nhiệt kế. Cái kế tiếp, phụ trách gọi người trẻ tuổi người hô một tiếng. Một người mặc thô TT trường bào, bình dân trang phục hoàng phát thiếu niên liền đáp một tiếng. Bước nhanh đi tới, hay là bởi vì sốt sắng thái quá duyên cớ. Dưới chân một lảo đảo, hoàng phát thiếu niên bỗng nhiên một con ngã xuống đất. Suýt chút nữa đánh vào quả cầu thủy tinh tiến lên. Mọi người ồn ào cười to. Hoàng phát thiếu niên khẩn trương hơn, luống cuống tay chân bò lên, lắp bắp nói: đúng, xin lỗi, ta tên Ba Đạc, không cần báo danh, lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh là được. Phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người lãnh đạm nói rằng, cũng không có lắng nghe hoàng phát thiếu niên tên ý tứ của. Xác thực, bọn họ phụ trách ma pháp kiểm tra, chỉ đăng ký nắm giữ ma pháp thiên phú người. Cho tới không có ma pháp thiên phú, liền đăng ký cần phải đều không có. Hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Phải, là, Ba Đặc vội vội vã vã gật đầu, duỗi ra run rẩy hai tay đặt tại quả cầu thủy tinh trên. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh. Cùng đợi vận mệnh thẩm phán. Hắn quá khẩn trương, nín thở, chỉ lo bởi vì một hơi nhỏ sai lầm mà dẫn đến kết quả khảo nghiệm không cho phép. Sau đó được phán xử, tử hình. Phụ trách kiểm tra trẻ tuổi sắc mặt người lãnh đạm, ánh mắt rơi vào quả cầu thủy tinh trên, chỉ thấy nguyên bản thủy tinh trong suốt cầu như là sung điện như thế. Phát sinh mơ mơ hồ hồ mê ly tia sáng. Thổ hoàng sắc bên trong pha thêm một chút màu xanh, như là thấu kính phản xạ ra nhàn nhạt thải quang. Nguyên tố thân hòa lực, thổ hệ trung đẳng, phong hệ hạ đẳng, phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người lạnh nhạt nói. Tiếp theo hạng, kiểm tra tinh thần lực, nhìn thấy chắc tinh kế phía dưới chấm tròn màu đỏ sao. Dùng tinh thần lực nhấn ngụ ở nó, làm hết sức đi xuống nhấn. Chắc tinh kế, mông lôi theo lời nhìn lại, quả nhiên ở to lớn, nhiệt kế, phía dưới thấy được một chấm tròn màu đỏ. Khoảng chừng có tiền kim loại lớn như vậy, hình như là cái nút lệnh, nút bấm tựa như đồ vật. Đại nhân, tinh thần lực sao, dùng như thế nào? Ba Đặc đỏ lên nghiêm mặt, hự hỏi, chấm tròn màu đỏ trên có khắc có ma pháp trận. Sẽ tự động dẫn dắt tinh thần lực. Ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm chấm tròn xem là được. Phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người lãnh đạm nói rằng. Mặt sau kiểm tra người cũng đều nghe một hồi. Một lúc kiểm tra tinh thần lực thời điểm. Tốt, tốt. Ba Đặc liền vội vàng gật đầu. Hai mắt nhìn về phía chắc tinh kế dưới chấm tròn màu đỏ. Chỉ một thoáng. Chắc tinh kế bên trong hồng tuyến bắt đầu dâng lên, xẹt qua từng cái con số mức độ, hướng lên trên đi lên. Đây chính là kiểm tra tinh thần lực công cụ. Mông lôi hai mắt lòe lòe, nhìn chằm chằm chắc tinh kế bên trong hồng tuyến. Món đồ này cùng nhiệt kế khác, thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chỉ là một kiểm tra tinh thần lực, một kiểm tra nhiệt độ. Một lát sau. Hồng tuyến đình chỉ bất động, phụ trách kiểm tra trẻ tuổi người nhìn hồng tuyến chỗ ở mức độ một chút. âm thanh thoáng hòa hoãn mấy phần. Tinh thần lực 23, bạn cùng lứa tuổi 4 lần, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nguyên tố thân hòa lực, thổ hệ trung đẳng, phong hệ hạ đẳng, có tư cách trở thành ma pháp sư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN